ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, hắn trước sau cảm thấy, biểu diễn sẽ không đơn giản như vậy. Không biết Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư sẽ nghĩ ra nhiều ít hoa chiêu tới làm khó dễ. Người chơi, hy vọng không cần có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu một ngày thời gian thực mau liền đi qua. Người chơi khác nhóm cẩn thận mà vẫn luôn tránh ở trong phòng. Chỉ có ở ăn cơm thời điểm mới tập thể hành động. Đảo cũng tường an không có việc gì, màn đêm buông xuống. Sân khấu kịch biểu diễn thời gian thực mau liền đến, dựa theo Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư cách nói, sở hữu người chơi đều cần thiết trình diện, bởi vì mọi người đều là diễn viên, nếu không giúp mặt khác diễn viên cổ động, liền có không chuyên nghiệp hiểm nghi, tiền lương khả năng bị khấu, cho nên mọi người tất cả đều ra cửa, tập thể đi tới lễ đường. Thân ái các người chơi, hoan nghênh đi vào nhạc viên lễ đường. Kế tiếp muốn biểu diễn chính là sân khấu kịch mũ đỏ cùng lang, Thỏ Tử tiên sinh cũng tới. Ân cần mà đứng ở lễ đường cửa tiếp đón khách nhân, muốn bắp rang nói. Có thể tới ta nơi này mua Nga, Miên Dương tiểu thư ở lễ đường cửa bày một cái nho nhỏ đài. Bán ngọt hương pháp mũi bắp rang cùng mặt khác đồ ăn vặt đồ uống. Một phần phong phú bắp rang hot dog coca phần ăn. Chỉ cần nửa cái nhạc viên tệ Nga tương đương, vừa nghe đến nàng nói nhạc viên tệ. Mọi người lập tức tránh chi e sợ cho không kịp, nói giỡn. Đây là làm chúng ta bán cánh tay bán chân tới đổi bắp rang sao? Cao Hâm cười lạnh một tiếng. Chúng ta đã ký diễn viên hợp đồng. Khác kiếm tiền chức vị chỉ sợ là sẽ không lại có, Miên Dương tiểu thư có phải hay không điên rồi? Biết rõ chúng ta cũng không dám mua cũng sẽ không mua. Làm gì còn phí lực khí bày quán, Dương Vũ Tình nói, có lẽ nàng chính là vì xây dựng một loại không. Khí đi, Từ Siêu nói, nếu không có bắp rang, kia còn tính cái gì giống dạng biểu diễn đâu, mọi người xuất phát từ đối tử thần sợ hãi. Không bao giờ giống như trước giống nhau khắp nơi chạy loạn. Đơn độc hành động cũng hết thảy tránh cho. Tận lực cùng mọi người tụ tập ở bên nhau, tập thể tiến vào lễ đường rất lớn, chỗ ngồi rất nhiều, mọi người tuyển đệ nhất bài trung gian vị trí ngồi xuống. Trên đài màn sân khấu kéo đến kín mít, nhìn không tới mặt sau bố trí, sau khi làm xong. Bên ngoài Miên Dương tiểu thư nhiệt tình giao hàng thanh vẫn cứ không có đình. Hơn nữa lúc này đây. Hình như là thật sự có không ít sinh ý có thể là mơ siêu, vị này khách hàng ngài hảo. Đây là ngài bắp rang cùng đồ uống, Miên Dương tiểu thư ân cần mà nói. Đây là tìm cho ngài nhạc viên tệ, thỉnh lấy hảo, mặt khác khách hàng xin chờ một chút, không nên gấp gáp, nàng rốt cuộc ở đem bắp rang bán cho ai. Vương Vân Chi nhìn nhìn cùng chính mình ngồi ở cùng bài người chơi. Một cái không thiếu. Ngay cả đóng vai mũ đỏ cùng Lang Lâm Đồng Nhi cùng Ngô Hiểu Thần cũng không có ở hậu đài chờ. Mà là cùng đại gia ngồi ở cùng nhau, ngoài cửa còn có thể có ai? Hắn quay đầu, hướng cửa phương hướng nhìn lại, trước mắt cảnh tượng lệnh người lông tóc dựng ngược, hắc ảnh, tất cả đều là hắc ảnh, không đếm được hắc ảnh, bọn họ giống chen chúc đám người giống nhau nối đuôi nhau mà nhập. Có chút hắc ảnh trong tay còn cầm bắp rang cùng đồ uống, có lẽ. Đúng là bởi vì lễ đường sáng lên đèn treo, mới đưa tới chúng nó, hắc ảnh nhóm cũng không an tĩnh. Đều ở díu dít mà cho nhau nói không biết nói cái gì. Thực mau, sở hữu các người chơi đều ý thức được chúng nó tồn tại, Thỏ Tử tiên sinh. Đây là có chuyện gì? Cao Hâm cả giận nói. Như thế nào? Như thế nào toát ra tới nhiều như vậy hắc ảnh? Vị này người chơi, ngài vấn đề quá kỳ quái, Thỏ Tử tiên sinh đi tới. Mang theo tươi cười thập phần máy móc mà nói. Chúng nó có nhạc viên tệ. Chúng ta nhạc viên vì cái gì không tiếp đãi chúng nó? Chỉ cần có nhạc viên tệ, chính là khách hàng, ta có một loại bị vây xem cảm giác, Từ Siêu rụt rụt cổ chính là bị vây xem. Chúng nó là người xem. Chúng ta mới là diễn viên, Dương Vũ Tình nói, Hắc ảnh đem lễ đường chỗ ngồi tất cả đều chiếm mãn. Lúc sau, biểu diễn chính thức bắt đầu rồi, Lâm Đồng Nhi từ trên chỗ ngồi nhảy xuống. Cộp cộp cộp mà chạy thượng đài. Ngô Hiểu Thần cũng đứng dậy từ một cái khác phương hướng thượng đài, Đại Mạc kéo ra lúc sau. Lễ đường thoạt nhìn không hề như là lễ đường, mà như là một cái người lạc vào trong cảnh rừng rậm thế giới. Sân khấu thượng mọc đầy cây cối cao to cùng thấp bé lùm cây. Dây đằng quấn quanh ở trên cây, còn có rất nhiều hoa dại ở lùm cây chung mở ra. Lại sâu thẳm lại mỹ lệ, Lâm Đồng Nhi đóng vai mũ đỏ đầu tiên lên sân khấu. Nàng ăn mặc đáng yêu màu đỏ tiểu áo choàng. Áo choàng thượng còn hợp với màu đỏ tiểu mũ choàng. Trong tay vác một cái rổ, nhảy nhót thập phần đáng yêu. Ta một mình đi ở vùng ngoại ô đường nhỏ thương. Ta đem điểm tâm mang cho bà ngoại nếm thử tương đương. Lâm Đồng Nhi sướng ca ở trên sân khấu dạo qua một vòng, nhưng mà, đương nàng đem thể diện hướng dưới đài thời điểm, mọi người đều lắp bắp kinh hãi, nàng trên mặt, hóa thực quỷ dị trang, trắng nõn ấu trĩ khuôn mặt bị mặt đến thủy quang trơn bóng giống như quả táo giống nhau. Đôi mắt thượng mắt trang cố tình chế tạo ra đáng thương vô cùng muốn khóc ra tới hiệu quả. Môi không biết lau cái gì son môi, giống trái cây pudding giống nhau phấn nộn mê người. Nhất quỷ dị chính là, nàng trên má cùng cổ đều dùng màu đỏ thuốc màu điểm thượng như là dấu hôn giống nhau dấu vết này. Tuyệt đối không phải thích hợp nhi đồng tạo hình, là ai cho nàng hóa trang? Vương Vân Chi hỏi, là ta Nga, thân ái du khách con thỏ tiểu thư bán xong rồi bắp giang. Cũng đi vào thính phòng, ở Vương Vân Chi bên người không trên chỗ ngồi ngồi xuống. Ta hóa trang có cái gì không đúng sao? Đây là phù hợp cốt truyện Nga. Cốt truyện là cái gì? Vương Vân Chi truy vấn. Làng bất quá là ăn thịt người mà thôi. Mũ đỏ làm đồ ăn. Có cái gì hóa trang tất yếu sao? Hạ Lẫm cũng lười biếng mà nói. Mũ đỏ chuyện xưa tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc. Mũ đỏ đi cấp bà ngoại đưa bánh kem. Trên đường gặp Lang. Lang dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt mũ đỏ. Sau đó trộm chạy đến bà ngoại ra. Ăn bà ngoại, ngụy trang thành bà ngoại, lại ăn mũ đỏ, cuối cùng dũng cảm thợ săn giết chết lang, cắt khai lang bụng, cứu ra bà ngoại cùng mũ đỏ, Nga ha hà tương đương, Miên Dương tiểu thư nở nụ cười. Tôn kính người chơi, nếu chúng ta nơi này là đồng thoại nhạc viên, đó chính là các ngươi nói cốt truyện, nhưng là thực đáng tiếc, chúng ta nơi này, là hắc ám đồng thoại nhạc viên, chúng ta nơi này. Chỉ biết trình diễn hắc ám đồng thoại cốt truyện Nga. Nó từ hầu gái trang trong túi rút ra một phần kịch bản. Đưa cho Vương Vân Chi. Tôn kính người chơi, ngài nếu là không tin, có thể trước nhìn một cái kịch bản trang giấy là quý báu tấm da dê. Mặt trên còn trang trí hoa lệ hoa văn. Tự thể cũng là thực mỹ tự thể. Kịch bản nội dung thậm chí xưng được với là ngôn ngữ hoa lệ. Hành văn tuyệt hảo. Nhưng mà nội dung, đây là một phần sống thoát thoát nhi đồng sắc tình kịch bản, chúng ta cũng không phải là ở cấp thấp. Thú vị, chúng ta là hoàn nguyên mũ đỏ câu chuyện này nhất nguyên thủy bộ dáng, Miên Dương tiểu thư dài. Thích nói, ở xa xôi châu Âu, ở cổ xưa thời Trung Cổ, mũ đỏ chuyện xưa lúc ban đầu chính là như vậy. Không hiểu chuyện tiểu nữ hài bị giảo hoạt nam nhân lừa lên giường tương đương, sân khấu thượng âm nhạc biến. Đổi, lang lên sân khấu, Ngô Hiểu Thần tạo hình cũng không có quá nhiều lang nguyên tố. Chỉ lên đỉnh đầu ăn một đôi lang lỗ tai mà thôi. Trên người hắn ăn mặc màu đen áo bành tô, thân hình cao lớn, phong độ nhẹ nhàng, ánh đèn đánh hạ tới. Càng thêm có vẻ hắn mặt anh tuấn mê người, người hảo. Tiểu thư mỹ lệ, Ngô Hiểu Thần đi đến Lâm Đồng Nhi trước mặt. Nửa ngồi xổm xuống. Làm bộ muốn vuốt ve nàng mặt Dương Vũ Tình nhanh chóng phản ứng lại đây. Hung hăng mà mắng một câu lời thô tục, người chơi khác cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được không khỏe, nhưng mà. Sau lưng lại truyền đến hết đợt này đến đợt khác âm thanh ủng hộ. Là những cái đó hắc ảnh nhóm, chúng nó điên cuồng mà huýt sáo, ồn ào. Phát ra các loại lung tung rối loạn thanh âm. Siêu Vương Vân Chi nhìn lướt qua kịch bản kế tiếp nội. Dung, cảm thấy chính mình vô pháp bỏ mặc chính hắn chính là vũ đạo diễn viên. Tư tưởng so người bình thường muốn mở ra rất nhiều. Thậm chí chính mình đều ở trên sân khấu biểu diễn quá buổi chiều của mục thần. Le Premier d'Enfant, loại này có chứa tình yêu ý vị vũ đạo. Nhưng là, trước mắt tình cảnh này, không được, cùng tư tưởng hay không mở ra không quan hệ. Đây là điểm mấu chốt vấn đề, vừa lúc, chính mình đang muốn tìm cơ hội thí nghiệm một chút đảo điếu nhân thẻ bài ma lực. Vô luận từ loại nào góc độ tới nói. Hiện tại đều là một cái tuyệt hảo cơ hội, hắn ở trong đầu hoa 3 giây đồng hồ tự hỏi một chút tiền. Căn hậu quả, sau đó đem bàn tay tiến túi áo, chạm vào đảo điếu nhân thẻ bài, bắt đầu sử dụng, hắn mặc niệm nói, thẻ bài thượng phóng xuất ra một. Trận điện lưu, chấn đã tê dần hắn ngón tay, sau đó, bắt đầu có hiệu lực, này trong nháy mắt, Vương Vân Chi trước mắt lần thứ hai xuất hiện đảo điếu nhân thẻ bài quy tắc. Đương ngài thấy một người đã chịu thương tổn, hoặc là sắp bị thương tổn khi, thương tổn định nghĩa tương đối bao la, bao gồm thân thể thương tổn cùng tâm linh thương tổn chờ. Phạm vi nhưng mở rộng, trước mắt là Ngô Hiểu Thần ở đùa giỡn Lâm Đồng Nhi còn bất mãn 10 tuổi, như vậy đùa giỡn đương nhiên bị định nghĩa thành thương tổn. Cho nên, đảo điếu nhân có thể bắt đầu thực hiện chức trách tiếp theo cái nháy mắt. Sở hữu hắc ảnh đều phát ra một tiếng kinh hô, liền các người chơi cũng đều sợ ngây người, trong chớp nhoáng. Sân khấu thượng Lâm Đồng Nhi bị truyền tống trở về trên chỗ ngồi. Nàng kinh ngạc phát hiện chính mình bị lập tức di vị. Đang ở khó có thể tin mà ngó trái ngó phải, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà Vương Vân Chi. Cũng ở cùng thời gian đứng ở sân khấu thượng, hắn trang phục bị thay đổi. Là đỏ tươi thời trung cổ kiếm khách áo choàng, xứng với bó sát người quần bò cùng dài bó. Trên đầu mũ là kinh điển kiếm khách nón rộng vành, mặt trên bổn hẳn là trang trí một chùm màu trắng lông chim. Nhưng mà, Vương Vân Chi nhìn phía sân khấu một bên gương, phát hiện kia lông chim nhan sắc đồng dạng là màu đỏ tươi, này cũng không phải mũ đỏ trang phục. Ngược lại càng giống ba cái súng kíp tay phong cách. Nhưng mặc ở trên người hắn ngoài ý muốn thích hợp, hơn nữa, hoàn toàn có thể nói là phù hợp mũ đỏ định nghĩa. Mũ cùng quần áo đều là màu đỏ, không phải mũ đỏ lại là cái gì? Dưới đài vang lên điên cuồng huýt sáo thanh, chưa từng có người gặp qua nam bản mũ đỏ. Càng không cần đề là thành niên nam nhân phiên bản mũ đỏ. Hắc ảnh nhóm chợt vừa thấy đến như vậy trang điểm Vương Vân Chi. Đầu tiên là lâm vào trầm mặc, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ mà phản ứng lại đây. Lập tức bắt đầu ồn ào, Vân Chi lão sư, ngươi, Dương Vũ Tình bưng kín miệng, mở to hai mắt nhìn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Tử Thuần lẩm bẩm nói, bất quá nói thật còn khá xinh đẹp. So Lâm Đồng Nhi đẹp, Từ Siêu lại bắt đầu nói kỳ quái nói. Còn lau một phen mồ hôi trên trán. Rõ ràng vừa mới Lâm Đồng Nhi xuất diễn cũng làm hắn xấu hổ không thôi, Lâm thời đổi diễn viên. Các ngươi nhạc viên cho phép loại sự tình này phát sinh sao? Cao Hâm không hiểu ra sao hỏi Thỏ Tử Tiên Sinh cùng Miên Dương Tiểu Thư, cái này. Nếu các vị người chơi đều ký diễn viên hiệp ước, chúng ta đây là không phản đối các ngươi nhiều làm việc đâu. Có thể làm ra vượt qua chính mình bản chức công tác ở ngoài việc đương nhiên là càng tốt. Chỉ là tiền lương vẫn là muốn xem điểm tới phát Nga, Miên Dương Tiểu Thư nói, kia Lâm Đồng Nhi. Thiếu làm sống, sẽ không bị trừ tiền lương sao? Cao Hâm thân là tổng tài. Đối loại chuyện này cũng là phá lệ để ý, sẽ không đâu. Bởi vì Lâm Đồng Nhi cũng thượng đài, thực nghiêm túc địa biểu diễn, bị không thể đối kháng đánh gãy. Cũng không phải nàng sai, hơn nữa nàng vừa mới bắt được 90 phân cao điểm. Sẽ không bị trừ tiền lương, Miên Dương Tiểu Thư nói, điểm là cái gì, Từ Siêu kỳ quái hỏi, Miên. Dương Tiểu Thư chỉ trên tường một cái màn hình, kia mặt trên biểu hiện con số, trước mắt đang ở từ 90 bay nhanh đi xuống ngã xuống, điểm là người xem đối biểu diễn giả đánh giá. Nga, lấy tiếng hoan hô vì chuẩn, Miên Dương Tiểu Thư nói. Hết chương.